Chương 546, không cho. Thẩm Thanh Lan trở lại tiểu viện thời điểm, Thu Nguyệt cùng Khương Oanh Nhi đều tại, nàng không khỏi ngỡ ra. Trở về thật tốt, xem ra Mục Hoa Cảnh đã rời đi, Lâm Thị lại không để cho chính mình lộ diện. Khương Oanh Nhi nhào tới, thập phần vui vẻ, Thẩm Ti Ti, ta nhìn thấy cái kia Mục ca ca, hắn lớn thật là đẹp mắt. Thẩm Thanh Lan ha ha cười hai tiếng, xem như tán đồng, nếu bàn về bộ dáng tuấn tú, quả thật được thừa nhận, lại chính mình nhận biết nhân trung, Mục Hoa Cảnh ít có người cùng. Nàng mắt nhìn bên cạnh Thu Nguyệt, Thu Nguyệt thì hướng Khương Oanh Nhi bên kia báo cho biết cái ánh mắt, không nói chuyện. Thẩm Thanh Lan hiểu ý, nắm Khương Oanh Nhi trở về phòng, cho nàng ăn trái cây, điểm tâm, hỏi, Oanh Nhi, ngươi tiến trong đại sảnh đi chơi đây. Khương Oanh Nhi nhân tiểu vóc dáng thấp, ngồi ở trên ghế, chân liền với không tới, nàng lắc lắc hai đùi, nhận nhận chân chân trả lời, đúng rồi, ta vào xem Mục ca ca nha, Thẩm Thái Thái tại cùng Mục ca ca nói chuyện đâu. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, cười hỏi, kìa, các nàng đều nói chút gì nói hảo nhiều thật nhiều đâu, ta cũng nghe không hiểu. Khương Oanh Nhi mở ra hai tay khoa tay múa chân một cái vòng lớn, đại biểu thật nhiều, mặc dù nói nghe không hiểu, vẫn là nghĩ ngợi, lại bẻ ngón tay nhớ lại, nói trong kinh thành chi giật cùng chi tiêu Thẩm Thanh Lan thiếu chút nữa cười ra, Khương Oanh Nhi không biết hai người này là ai, Lâm Thị như thế nào nói, nàng liền như thế nào học. Giọng trẻ con kiều trĩ, lại nói tiếp mười phần thú vị. Còn nói lao phu nhân cùng tiểu thư, nói lên thư hiến hội chiêu đãi không chu toàn. Khương Oanh Nhi nói, hỏi lại Thẩm Thanh Lan, Thẩm Ti Ti, cái nào lao phu nhân cùng tiểu thư a? Thẩm Thanh Lan cười, chính là cái kia Mục ca ca tổ mẫu cùng muội muội, Mục tiểu thư ngươi đã gặp, chính là hôm kia tới đây cái kia Mục tiểu thư, ngươi vẫn cùng nàng nói chuyện phiếm tới. Ai, là nàng nha? Khương Oanh Nhi cười rộ lên. Chắc không được Thẩm Thái Thái còn nói cái gì lễ vật nha thư nha, đúng rồi, còn nói việc hôn nhân đâu. Thẩm Thanh Lan vốn chính cười đâu, vừa nghe việc hôn nhân, xoát thay đổi sắc mặt, cái gì việc hôn nhân? Khương Oanh Nhi đồng nôn vô kỵ, Thẩm Ti Ti của ngươi việc hôn nhân nha. Các nàng như thế nào nói? Thẩm Thanh Lan tim đập bịch bịch, lại không dám kinh hại Khương Oanh Nhi, nín thở nhẹ giọng, Oanh Nhi, ngươi hảo hảo nghĩ một chút. Khương Oanh Nhi lắc đầu, chỉ nhớ do nói qua. Mục ca ca nói nhất đại đoàn thoại, Thẩm Thái Thái nói quá gấp gáp, lại suy nghĩ, Thẩm Ti Ti, thành thân muốn suy xét cái gì nha? Thẩm Thanh Lan xách một trái tim, bất ổn bất an, nơi nào lo lắng trả lời nàng, bị Khương Oanh Nhi lôi kéo ống tay háo đẩy đến đẩy đi, đành phải có lệ, cái này ta cũng không biết, quay đầu biết sẽ nói cho người biết. May mà tiểu gia hỏa thật sự rất dễ hống, lập tức lại gật đầu nở nụ cười, Thẩm Ti Ti. Thẩm Thái Thái cùng Mục ca ca đều hỏi ngươi đang làm gì đó. Thẩm Thanh Lan khẩn trương hỏi, vậy sao ngươi trả lời? Tuy rằng trước khi đi dặn dò qua, nhưng Khương Oanh Nhi dù sao vẫn là tiểu hải tử, không hẳn nhớ rõ. Đương nhiên là dựa theo Thẩm Ti Ti giáo nói nha, một chữ đều không kém ở tiểu Oanh Nhi xem lên đến có điểm đắc ý, phấn đô đô môi vện. Mục ca ca còn hỏi ngươi sao cái gì kinh thư, ta nói ta không nhận biết. Thẩm Thanh Lan cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hung hăng khen ngợi Khương Oanh Nhi, cảm thấy cái này mềm nũng, trắng mịn mềm tiểu hoa nhi quả thực đáng yêu cực kỳ, đùa với nàng ăn vài thứ, nhường Đông Hà mang theo đi trong vườn chơi, chính mình thì chuẩn bị lại gọi Thu Nguyệt tới hỏi hỏi, đột nhiên gặp Đông Mai chạy vào. Tiểu thư, Phỉ Thúy khởi nóng. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, bận điệu tùy nàng đi qua thăm, chỉ thấy Phỉ Thúy lệch qua bên giường, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cả người đều ủ rũ buồn bã, tiến lên sờ chán, chỉ cảm thấy phòng tay. Đông Mai, nhanh đi thỉnh đại phu đến. Tiểu thư Phỉ Thúy nức nở vô lực, tiếng nói chuyện lẩm bẩm. Thẩm Thanh Lan đau lòng được hốc mắt đều đỏ, lôi kéo tay nàng, như thế nào đột nhiên liền bị bệnh đứng lên cũng là ta sơ ý, một buổi sáng không gặp ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi lại đi học tu cành đâu. Phỉ Thúy ô ô khóc lên, cũng không nói gì. Thẩm Thanh Lan cho nàng đổ ly ôn lạnh nước sôi, đỡ nàng dậy, buộc nàng uống vào, vẫn kêu nàng nằm. Bích Ngọc như thiêu như đốt mà hướng tiến vào, cũng là đỏ hai mắt, muốn nói lại thôi, nhìn xem là nghĩ mắng nàng tới, cũng không biết là thấy nàng cái này đáng thương bộ dáng mềm lòng, vẫn là bận tâm Thẩm Thanh Lan ở đây, cuối cùng chỉ là hung hăng thở dài. Ba người nhất nằm hai tòa, lại trầm mặc thật lâu sau, vẫn là Bích Ngọc nhịn không được, đè nặng tính tình giọng căm hận nói, ta còn tưởng rằng ngươi cuối cùng trưởng thành, có thể gả cho người, còn có thể mang hài từ đâu, ai biết. Chính mình vẫn còn con nít cái này đại thử mùa, đều có thể đem chính mình làm bệnh Bích Ngọc. Phỉ Thúy hừ hừ. Bích Ngọc còn đang tức giận, kêu ta làm gì còn trông cậy vào ngươi hầu hạ tiểu thư đâu. Ngươi đây là nhường tiểu thư đến hầu hạ ngươi, ta xem là tiểu thư đối với ngươi quá tốt, cả ngày chuyện gì cũng không làm, ăn uống ngoạn nhạc đi dạo vườn, còn hở một cái nhường tiểu thư bận tâm. Thẩm Thanh Lan đỡ chán, giữ chặt Bích Ngọc, vỗ nàng mu bàn tay trấn an, biết nàng là hảo tâm, liền sợ Phỉ Thúy tại mang bệnh lại thụ kích thích, ai ngờ vừa thấy, Phỉ Thúy còn si ngốc sững sờ, Bích Ngọc chính mình trước lăn xuống nước mắt đến. Tốt, hai người các ngươi Bích Ngọc ngươi cũng uống nước miếng, đừng thượng hỏa. Không bao lâu, Đông Mai mang theo đại phu tiến vào, vọng, văn, vấn, thiết một phen, nói là bị cảm nắng, cảm lạnh kiêm trong lửa, bệnh trạng nặng hơn, nhưng là không phải bệnh nặng, hảo hảo uống thuốc, tĩnh dưỡng, giam 3 ngày liền có thể khôi phục. Đưa tiễn đại phu, Đông Mai chủ động đi lấy thuốc, tiên dược, tại cửa ra vào chính đụng vào Thu Nguyệt, gặp Phỉ Thúy trên giường bệnh hiệu xịu nằm, nhất thời không biết nói cái gì. Thẩm Thanh Lan hỏi, Thu Nguyệt, làm sao? Thu Nguyệt liếc mắt Phỉ Thúy, không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan hiểu ý, nhường Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, chính mình mang theo Thu Nguyệt đi ra, chuyển qua hành lang vào đại sảnh, mới lại hỏi nguyên nhân, Thu Nguyệt lúc này mới nói, tiểu thư, từ gia nha đầu kia lại tới nữa. Từ hộ thư ra Thẩm Thanh Lan sắc mặt trầm xuống. Là, vẫn là muốn Phỉ Thúy đi qua mang niếp niếp nghe, là ý tứ này. Thẩm Thanh Lan trong lòng chính yêu thương Phỉ Thúy đâu. Đột nhiên nghe nói như thế, không khác lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức lông mày dựng thẳng lên, ta không phải đã nói rồi sao về sau lại tìm Phỉ Thúy, giống nhau cự tuyệt, cũng không cần đến nói với ta. Thu Nguyệt cười khổ, tiểu thư lời này nô tỳ biết, hôm qua đến qua một lần, nô tỳ liền đẩy, hôm nay lại tới nữa, còn mang theo hậu lễ, nói là dù có thế nào muốn gặp Phỉ Thúy một mặt. Thẩm Thanh Lan không cho, ngươi đi trở về. Liền nói không lạ gì từ ra đồ vật đừng tưởng rằng lấy mấy thứ đồ đến, liền có thể dụ dỗ Phỉ Thúy tiếp tục làm nhà hắn lao mụ tử ta Thẩm ra người, Thẩm ra chính mình dưỡng được nổi. Thu Nguyệt không nói gì, xoay người đi. Chờ Thẩm Thanh Lan lại trở lại Phỉ Thúy phòng ở, Phỉ Thúy con mắt nước mắt lưng tròng nhìn xem Bích Ngọc, lôi kéo tay nàng nhẹ nhàng dao động, như là tại dỗ dành, hoặc như là tại thỉnh cầu, được Bích Ngọc quay đầu, không thèm để ý nàng.